Gương hỏa đang bị lao ngục thời không làm cho tâm thần không tập trung, luống cuống tay chân. Ầm ầm, thủ ấn của Lục Thiếu Du vỗ xuống, không gian lao ngục thời không thuộc tính thủy đang trung chảy bỗng nhiên co rút lại, cả phiến không gian lớn trực tiếp bị đóng băng, nhanh chóng hóa thành một ngọn núi băng khổng lồ, ước chừng hơn ngàn thước. Ầm ầm, ngọn núi băng cực lớn này đập về phía cương hỏa, những nơi nó đi qua gần sóng trong không gian không ngừng vang lên tiếng răng rắc như không chịu nổi áp lực, từng khe nứt giống như mạng nhện lấy ngọn núi băng làm trung tâm rồi lan tràn ra chung quanh. Không gian gần sóng núi băng cực lớn này trực tiếp đóng băng rồi hóa thành mảnh vỡ, hư không đen kịch lớn hiện ra, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ khí tức hủy diệt có thể đóng băng tất cả không gian. Giờ phút này, cương hỏa căn bản không kịp thoát thân, trong không gian này có nhiều loại công kích quỷ dị, trực tiếp khiến cho hắn không thể nào thoát khỏi trói buộc. Ngọn núi băng phẳng khổng lồ trực tiếp bao phủ hắn. Ánh mắt cương hỏa trầm xuống, thủ ấn trong chốc lát biến hỏa, vô số hỏa diễm tràn ngập ở trong không trung. Tức thì được hội tụ lại. Dưới áo nghĩa thuộc tính hỏa, lập tức hội tụ thành một đầu dị thú cực lớn dữ tợn bằng hỏa diễm. Thân thể đầu dị thú dữ tợn bằng hỏa diễm này giống như là kết nối giữa trời và đất, trong lúc mơ hồ mang theo thú uy chấn động nhân tâm, tăng thêm uy áp giai vị của thông thiên cảnh trung dài, khiến cho tất cả mọi người không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Đầu dị thú dữ tợn khổng lồ rít gào, không gian chung quanh thân thể hiện ra vết nứt không gian đen kịch, trong không gian có vô số năng lượng nóng bỏng lan tràn, khiến cho không gian gần như nứt vỡ từng khúc. Trong không gian nóng bỏng chung quanh toát ra xương trắng, trong nháy mắt va chạm với ngọn núi băng cực lớn kìa. Cả hai giống như thiên thạch va chạm với nhau, năng lượng giống như vòng cung lan tràn. Không gian trực tiếp bị san thành hư không. Đầu dị thú dữ tợn bằng hỏa diễm bắt đầu bị vỡ nứt từ trên đầu xuống. Ngọn núi băng băng cũng bị vỡ nát. Khí tức lạnh lẽo thấu xương, cùng với hỏa diễm nóng bỏng giống như là pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Dưới kinh khí lạnh lẽo đáng sợ này, ngay cả gợn sóng trong không gian cũng biến thành băng sương. Từng vết nứt không gian đen kịch hiển hiện, đồng thời lập tức phá hủy khí tức nóng bỏng. Công kích như vậy khiến cho mọi người rung động, mà ngay cả ánh mắt của nữ tử khủng bố áo đen kia cũng nhìn về phía Lục Tiêu Dụ. Ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Thực lực cương hỏa như vậy, nàng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Thứ nàng rung động chính là thực lực Lục Tiêu Dụ. Tu vi ngụ chân cảnh cao giai không ngờ là có thể thúc giục ra công kích mạnh mẽ như vậy. Ngọn núi bằng băng cực lớn triệt để bị đánh nát, hư ảnh đầu dị thú dữ tợn bằng hỏa diễm còn thừa một chút nhanh chóng phóng về phía Lục Thiêu Du. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân thể Lục Thiêu Du trực tiếp bị bắn ngược lại phía sau. Sau vài trăm thước, bàn chân đạp mạnh hư không, mượn lực mới có thể đứng vững lại được. Thanh linh khải giáp trên người cũng ảm đạm không ít, khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn. Khóe miệng không nhịn được mà có máu tươi lặng lẽ tràn ra. Thân thể to lớn của cương hỏa chỉ lùi lại mấy bước rồi lập tức ổn định thân thể. Nhìn thân thể Lục Thiếu Du vừa mới ổn định, ánh mắt hắn kinh ngạc không thôi. Khí tức trên người đối phương rõ ràng chỉ là ngụ chân cảnh cao dài, thậm chí có thể còn đột phá chưa lâu. Thế nhưng thực lực này lại đủ để chống lại thông thiên cảnh sơ dài, có thể vượt cấp chống lại thiên phú cực kỳ khủng bố. Mà lực phòng ngự của đối phương dường như cũng rất biến thái. Thực lực của trưởng môn thật cường hãn à. Đệ tử Phi Linh Môn đã sớm lùi ra xa, nhìn thấy trưởng môn và người có tu vi thông thiên cảnh kìa, giao thủ. Bạch Kinh Đường có thể biết rõ sự khủng bố bên trong, ánh mắt rung động thật sâu. Sắc mặt Lục Thế Du lập tức tái nhợt, trong miệng là có máu tươi tràn ra, thân thể lăn không mà đứng, ánh mắt biến ảo không ngừng. Một kích vừa rồi Lục Thế Du đã dùng toàn lực, dưới tình huống bình thường tuyệt đối có thể chống lại tu luyện giả. Thế nhưng đối mặt với cương hỏa này, đúng như trong dự liệu của Lục Thiếu Dụ, thực lực của hắn không có cách nào chống lại thông thiên cảnh trung dài. Khoảng cách quá xa, khó có thể vượt qua. Nhưng mà Lục Thiếu Dụ cũng không quá sợ. Ít nhất người có tu vi thông thiên cảnh trung dài còn không có cách nào giết được hắn. Người khiến cho trong lòng Lục Thiếu Dụ kiên kỵ nhất chính là nữ nhân áo đen kìa. Đó mới là người có thực lực mạnh nhất. Từ trong trí nhớ trong linh hồn của môn nhân liệt hỏa môn, Lục Thiếu Du không tìm ra được một chút tin tức nào về người này. Thông thiên cảnh trung dài, cũng chỉ như vậy mà thôi. Lục Thiếu Du vặn tay, nhìn cương hỏa và nữ nhân áo đen kia nói,

Thạch Đồ còn đang bế quan, Kim Viên cũng vừa mới đánh chết đối thủ. Đám người bằng sáu hòa thượng, tuy rằng tu vi hơi thấp, thế nhưng cũng không sợ. Cả đám đang muốn phóng ra, thế nhưng trong nháy mắt này cả không gian bỗng nhiên trùng lên, không gian lập tức xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Ầm ầm, không gian rung chảy, khí tức lan tràn. Đầu quái vật khổng lồ này xuất hiện, đây là một đầu chiến hạm toàn thân có bí văn quanh quẩn. Phía trước là cái đầu hổ dữ tợn, một cổ khí tức hung hãn nhanh chóng lan tràn, khiến cho người ta nhìn qua đều cảm thấy được bản thân nhỏ bé ra sao. Đây chính là phi hổ chiến hạm của Lục Tiêu Dụ. Lục Tiêu Dụ không có một chút nhúc nhích nào dưới sự khống chế của tâm thần, hai cánh khổng lồ ở hai bên chiến hạm vỗ cánh bay ra. Trong sát na, cái đầu hổ dữ tợn phía trước giống như vật còn sống, miệng rít gào dữ tợn. Trong miệng hổ dữ tợn này đột nhiên có ba đạo năng lượng. Trong miệng hổ dữ tợn đột nhiên có ba đạo quang mang bằng năng lượng giống như thiên thạch bắn ra. Ba đạo quang mang bằng năng lượng giống như sóng xung kích. Cả phiến không gian lớn đột nhiên cứng lại. Sau đó trong nháy mắt, ba đạo quang mang bằng năng lượng trực tiếp xuất hiện trước mặt ba người có tu vi ngộ chân cảnh của Liệt Hỏa Môn. Không xong. Ba người có tu vi ngộ chân cảnh, không may này dường như cảm nhận được cái gì đó, chỉ là lúc này đã không còn kịp. Trong sát na, ba đạo quang mang bằng năng lượng ở trước mặt ba người nổ tung, không gian bị nghiền nát, lỗ đen trực tiếp xuất hiện, ba thanh nằm kinh thiên động địa, một mảng lớn xương cốt màu trắng ở dưới không trung hóa thành bột phấn, hiện ra một mảnh lớn khe nứt dưới mặt đất, thiên băng địa liệt, đất trung núi chuyển. Trong mắt ba người có tu vi ngộ chân cảnh của Liệt Hỏa Môn hiện lên vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó thân thể ba người cũng trực tiếp vỡ nát trong không gian. Âm âm hóa thành mảnh vỡ, máu tươi vương vãi xuống dưới. Khí tức tựa như hủy diệt tràn ngập không trung, động tĩnh khủng bố khiến cho trong lòng của người ta rung động. Ba người có tu vi ngộ chân cảnh trực tiếp bị diệt sát, thần hồn cũng bị diệt. Chuyện này khiến cho nữ nhân áo đen kia nhìn qua Lục Tiêu Dụ, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà Cương Hỏa lại nổi giận không thôi, trong mắt tràn ngập sát ý. Bốn người có tu vi ngộ chân cảnh trong nháy mắt dễ dàng bị diệt sát. Lúc này hắn đến Phi Linh Môn vốn mang theo tư thế mạnh mẽ đi tới, hiện tại lại toàn quân bị diệt à? Tổn thất thảm trọng như vậy, coi như hắn diệt được Phi Linh Môn trở về, đến lúc đó cũng không có cách nào báo cáo kết quả được. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn hưng phấn kích động không thôi, dễ dàng đánh chết những người có tu vi ngộ chân cảnh thành mảnh vỡ. Lần này toàn quân Liệt Hỏa Môn tới đây đều bị diệt sát. Lục Tiêu Du đạp không mà đứng, thân thể đứng yên không nhúc nhích, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh lẽo. Khốn kiếp, ta phải nghiền nát ngươi thành tro bụi. Cương Hỏa dần chữ, trong mắt như muốn phun trà lửa, thân thể cũng giống như nổi điện, thân thể to lớn xoẹt qua không gian lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Nguyên lực thuộc tính hỏa vô thiên cái địa tuôn ra, thân thể tựa như hỏa cầu nóng bỏng, mang theo hỏa diễm nóng bỏng lao thẳng tới Lục Tiêu Du. Hư lao thời không. Ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống, vất tay một cái. Quanh thân có một cổ khí tức quỷ dị tràn ra, khí tức bắt đầu lan tràn. Thời không giống như thác loạn, gợn sóng lấy bản thân Lục Tiêu Du làm trung tâm, bắt đầu cuộn cuộn khiến cho cả không gian trung chảy không ngừng. Tiếp đó, lấy thân thể Lục Tiêu Du làm trung tâm, không gian chung quanh lập tức thác loạn, áo nghĩa không gian cùng với lực lượng áo nghĩa thời gian tràn ngập bên trong. Chung quanh không gian dưới sự ảnh hưởng của lực lượng không gian và thời gian, chung quanh xuất hiện hư không đen kịch. Ồ, áo nghĩa không gian cùng với áo nghĩa thời gian. Trên thân kẻ này tại sao lại nhiều áo nghĩa như vậy? Nữ nhân mặc áo đen nhìn chung quanh lập tức nhận ra, dường như chỉ cần Cương Hỏa không chết nàng cũng không quan tâm. Dù sao Liệt Hỏa Môn cũng không có quan hệ quá lớn đến nàng. Ngược lại nàng cực kỳ tò mò với Lục Tiêu Dụ. Trong không gian thác loạn, thân thể Cương Hỏa lập tức bị ngăn cản, áo nghĩa thời gian cùng với áo nghĩa không gian bao phủ thân thể hắn vào bên trong, giống như hắn bị vây vào trong vũng bụng. Đây không phải là công kích nguyên lực mà hoàn toàn là công kích áo nghĩa. Áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian đều là một trong bốn loại áo nghĩa. Lúc này áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian dung hợp tạo thành công kích trong không gian, khiến cho Cương Hỏa càng không có cách nào thoát thân. Tâm thần Lục Tiêu Du khẽ động, trong không gian thác loạn, thời gian thác loạn, có từng vết nứt không gian đen kịch giống như là quanh thân lan tràn, vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh, phá hủy tất cả những nơi nó đi qua. Áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian. Cương Hỏa cũng khiếp sợ, thậm chí bắt buộc phải bố trí một kiện khải giáp bằng hỏa diễm, ánh mắt ngưng trọng. Trong không gian này, hắn bị trói buộc khắp nơi, cho nên hắn bắt buộc phải dùng toàn bộ nguyên lực chống đỡ. Không gian chấn động, nứt vỡ từng khúc, vết nước không gian đen kịch không cách nào lan tràn đến gần thân thể hắn. Thế nhưng, hắn vẫn không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc, giam cầm của không gian này. Thanh linh khải giáp, hổ biến! Một tiếng hổ gầm vang vọng, mọi người nhìn xuống, thân thể Lục Thiếu Du xảy ra biến hóa, khí tức đại thịnh, thân thể bành trướng, mở rộng, lập tức hóa thành một đầu cự hổ khổng lồ đang đứng thẳng. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, toàn thân có lân phiến giống như lưỡi đào. Điện quang trên lân phiến quanh quẩn, uy thế kinh người. Cái này là thủ đoạn gì? Vô số ánh mắt kinh ngạc khiến cho tất cả mọi người nghi hoặc. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đứng thẳng, điện quang quanh quẩn. Nếu nhìn vào có thể nhận ra trên hổ chưởng, bên phải xuất hiện đoàn quang mang màu vàng lớn chừng mười mấy thước. Quang mang thu liễm, huyết lục xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Tiếng đao minh giống như lòng ngầm vang vọng, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du dễ dàng xẹt qua không gian, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xuất hiện trên người Cương Hỏa. Trong hư lao thời không, Cương Hỏa bị nhốt trong không gian, thế nhưng Lục Thiếu Du lại như hổ thêm cánh, như cá gặp nước. Sau khi huyết lục xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du, sau lưng, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du tràn ngập kim quang rực rỡ, gió nổi mây phùng, năng lượng mênh mông tràn ngập không gian khiến cho cả không gian rung chảy, lung lay giống như sắp đổ. Khí tức sát phạt lạnh lẽo lan tràn trên thiên địa. Nhiều áo nghĩa như vậy, người này rốt cuộc là người nào? Nữ tử áo đen nhìn lên không trung, còn chưa định ra tay. Cương Hỏa bị vây hãm trong hư lao thời không. Tuy chẳng có tu vi thông thiên cảnh trung dài, thế nhưng dưới cổ khí tức sắc bén lạnh lẽo này, hắn cũng cảm thấy có chút run sợ. Toàn thân trong lúc vô hình giống như bị thứ gì đó áp chế, áo nghĩa và nguyên lực trong cơ thể đều bị ảnh hưởng. Duệ Kim Hồn Đao. Sau khi Lục Tiêu Du hổ biến, rồi xuất ra huyết lục khống chế năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa, tạo thành một đao đánh về phía trước. Đao mang màu vàng, mang theo khí tức sắc bén lạnh lẽo xẹt qua không trung. Ẩn chứa lực lượng linh hồn vô hình, vô thiên cái địa trút xuống. Nộ hỏa hồn đào, hậu thổ hồn đào, hàng băng hồn đào, quỷ mộc hồn đào. Từng tiếng quát nhẹ từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, từng đạo đao mang từ trong huyết lục bắn ra. Từng đạo đao mang cắt nát không gian, tạo thành vết nứt không gian đen kịch. Đao mang giống như lũ quét, đột nhiên bộc phát, mang theo quang mang màu vàng chói mắt, cùng với âm thanh sắc bén. Chói tai, phóng về phía trước, những nơi đao mang màu vàng đi qua, cả không gian cực lớn đột nhiên trung chảy không ngớt, công kích sắc bén lạnh lẽo như vậy, khiến cho người ta nhìn qua cũng hãi hùng khiếp vía, linh hồn trung chảy. Cả không gian cơ hồ bị đao mang màu vàng phô thiên cái địa bao phủ, nhiều loại áo nghĩa tràn ngập, không gian mất đi trọng lượng, tràn ngập sự lạnh lẽo, chặt đứt sinh cơ, sắc bén không thôi. Người càng có thực lực mạnh thì càng có thể cảm nhận được bên trong đao mang màu vàng ngập trời kia ẩn chứa bao nhiêu công kích sắc bén lạnh lẽo. Giờ phút này thậm chí ánh mắt của Cương Hỏa còn ngưng trọng tới mức tận cùng. Trong phút chốc xuất ra một thanh trường đao bằng linh khí. Khốn kiếp, tưởng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi sẽ đẹp mặt. Cương Hỏa rít gào liên tục, hai mắt oán hận giận dữ, từng đạo đao mang va chạm với hư lao thời không. Trong không gian hỗn loạn, cả không gian ầm ầm trung chảy. Đao mang phô thiên cái địa bắn ra, cắt ra từng vết nứt không gian đen kịch. Vết nứt không gian cấp tốc lan tràn, lập tức va chạm vào một chỗ. Cả không gian tức thì hóa thành mảnh vỡ. Tất cả chỉ trong nháy mắt, không gian chung quanh đều bị phá hủy. Quang mang màu vàng chói mắt cùng với đao mang bằng hỏa diễm va chạm với nhau, kinh khí khủng bố đến tận cùng giống như là cơn lốc từ trong không gian bị nghiền nát lan tràn ra. Khi không gian khôi phục lại, lân phiến trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du rạn nứt ra một mảnh lớn. Vết máu từ trong lân phiến tràn ra, khóe miệng hắn lần nữa có máu tươi ứa ra. Khi thân thể Cương Hỏa hiện lên, đột nhiên mở miệng phun ra một cụm máu tươi. Thanh trường đao bằng linh khí lập tức kêu răng rắc một tiếng rồi rạn nứt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Khải giáp bằng hỏa diễm trên người Cương Hỏa có vô số đao mang chậm chạp chằng chịt. Máu tươi tràn ra cũng không khá hơn Lục Thiếu Du là bao. Thực lực của trưởng môn thật khủng khiếp. Bạch Kinh Đường, Bằng Sáu Hòa Thượng cùng với những người khác nhìn thân thể cự hổ khổng lồ trước mắt, tất cả đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Trưởng môn dùng tu vi ngụ chân cảnh cao dài có thể trực tiếp chống lại người có tu vi thông thiên cảnh trung dài.

nữ tử thi triển độc công này. Về phần Lục Tiêu Du, tuy rằng hắn kinh ngạc thực lực chân chính của Lục Tiêu Du, thế nhưng cũng không phải quá mức lo lắng. Bàn chân cương hỏa đạp hư không, nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt tràn ngập ra sắc ý không thèm che giấu, cười lạnh nói: "Tiểu tử, để xem ngươi có thể chống lại ta thế nào, ngươi nhất định sẽ chết." Nhìn cương hỏa trong đôi mắt đen kịch của Lục Tiêu Du, hàng ý dần dần đại thịnh, sắc ý của hắn bắn ra. Nếu như thi triển ác chủ bài mà nói, đánh chết cương hỏa này quá thật có chút lãng phí, thế nhưng dựa vào thực lực của bản thân hắn thì độ khó cũng quá lớn. Cương hỏa nhìn Lục Tiêu Du cười lạnh không ngớt, ánh mắt tràn ngập sát ý, thân thể mang theo khí tức nóng bỏng ngập trời nhanh như thiểm điện lướt đi. Hỏa diễm rít gào quanh quẩn, trong chớp mắt xoẹt qua không gian đi đến trước người Lục Tiêu Du, một cỗ hỏa diễm ngập trời ngưng tụ chưởng ấn đập về phía Lục Tiêu Du. Lực lượng thời gian, không gian của Lục Tiêu Du lan tràn, thân thể dưới sự chấn động của gợn sóng không gian lập tức biến mất tại chỗ. "Muốn trốn sao? Ta để cho người trốn." Cương hỏa lớn tiếng cười lạnh. Nhìn thấy Lục Tiêu Du lần nữa chạy trốn, hắn nở nụ cười lạnh lẽo, thân thể to lớn lập tức lao thẳng về phía đám người Phi Linh Bồn, phất tay đánh ra một đạo trường ấn xoẹt qua không gian, mang theo nhiệt độ đáng sợ phóng về phía chúng đệ tử Phi Linh Bồn. Trường ấn mang theo nhiệt độ khủng bố phá hủy gợn sóng trong không gian, khiến cho gợn sóng trong không gian đều bị trực tiếp biến thành xương trắng. "Liên thủ chống lại!" Sắc mặt đám người Kim Viên bằng sáu hòa thượng, tăng thêm ba người có tu vi ngộ chân cảnh ngưng trọng, lập tức ngăn cản. Sáu đạo công kích nhanh chóng được đánh ra. Ầm ầm ầm, thanh âm trầm đục vang vọng, thân thể sáu người giống như thuyền trong dòng tổ, lập tức lão đảo bắn ngược xuống biển xương trắng ở phía dưới không trung. Trong miệng sáu người có sáu máu tươi đồng thời phun ra, kim viên này tốt hơn không ít. Năm người khác, kể cả bàn sáu hòa tượng, sắc mặt đều trắng bệch như tro tàn, máu tươi đầm đìa. Sáu người đồng thời chống lại một chưởng, thế nhưng lại giống như chạy qua một vòng quỷ môn quan. Mọi người vốn không phải là đối thủ của cương hỏa, kể cả kim viên cũng không có lực tái chiến. "Tất cả mọi người lui ra phía sau!" Lục Tiêu Du quát to. Cương hỏa này vô sĩ, đuổi không kịp hắn lập tức ra tay với đệ tử Phi Linh Bồn. Người Phi Linh Bồn hiện tại không có ai là đối thủ của cương hỏa. Khi tiếng quát vừa dứt, thân thể Lục Tiêu Du đồng thời xuất hiện trước người cương hỏa. Sợ hắn ta lại ra tay với đệ tử Phi Linh Bồn, trong mi tâm có một đạo quang mang bắn ra, đại hồn anh bắn ra, sát khí trên người lan tràn ra trên không trung. Thực lực đại hồn anh hiện ra đã không dưới bản thể. Sát khí ngập trời từ trong cơ thể đại hồn anh tràn ra, cả không gian chung quanh lập tức gió nổi mây phun, sát khí giống như một cơn lốc phóng thích. "Linh hồn phân thân sao?" Ánh mắt cương hỏa lạnh nhạt nhìn về phía trước, hắn cho rằng đây là linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du. Lưu quang trên mi tâm lóe lên, linh hồn phân thân lập tức lướt đi. "Tiểu tử, không giữ lại linh hồn phân thân sao?" Cương hỏa nở nụ cười âm hiểm, hắn đang có chút buồn bực. Vì lực phòng ngự của Lục Tiêu Du quá mạnh, khó đối phó. Thế nhưng, linh hồn phân thân không thể nào lại có lực phòng ngự mạnh giống như bản thể. Đây chính là cơ hội tốt đưa đến cửa. Thậm chí, trong thâm tâm của cương hỏa còn mừng thầm, đối phương còn rất trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, thực lực tu vi không đủ, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất ra linh hồn phân thân, bởi vì làm vậy sẽ chỉ là tự hại chính mình mà thôi. Cho nên cương hỏa không có bất kỳ chậm trễ nào, linh hồn phân thân xuất hiện trực tiếp đánh về phía đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Thực lực giống như bản thể, đều mang theo động tĩnh kinh người, trong chốc lát bổ về phía đại hồn anh. "Tiểu tử, đây là tự ngươi muốn tìm chết à?" Trong suy nghĩ của cương hỏa, đối phương chủ động thúc giục cha linh hồn phân thân so với tự mình muốn chết cũng không khác gì nhau. Dứt lời, linh hồn phân thân hắn trực tiếp ngưng tụ ra trảo ấn, chụp vào đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du khóe miệng đại hồn anh nở nụ cười lạnh lẽo, sát khí ngập trời phóng ra, thủ ấn biến hóa, toàn thân có quang mang quỷ dị lan tràn. Tốc độ của linh hồn phân thân cương hỏa rất nhanh, trong giây lát mà nói đã đủ cho linh hồn phân thân của cương hỏa đánh tới trước người đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Một đạo trảo ứng mang theo không gian vặn vẹo đập vào đầu đại hồn anh. Đạo trảo ứng này đánh xuống, tính cả không gian chung quanh đại hồn anh đều bị trảo ứng xé rách thành mảnh vỡ. Thân thể đại hồn anh cũng trực tiếp bị xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành một cỗ tàn hồn và sát khí bị nghiền nát. Cương hỏa lớn tiếng cười lạnh,

hấp thu trường ấn của cương hỏa, công kích bên mông của cương hỏa lập tức bị cắn nuốt. Nguyên lực trong cơ thể không ngừng bị hút ra bên ngoài, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Dù. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt cương hỏa hoảng hốt, cảm nhận nguyên lực trong cơ thể đang không ngừng bị cắn nuốt. Hắn muốn giãy giụa, thế nhưng căn bản không có cách nào đào thoát. Lúc này, cương hỏa đã liên tiếp bị trọng thương, linh hồn phân thân bị diệt. Sau khi kích động, linh hồn thậm chí còn không cách nào khôi phục tinh thần được. Căn bản không có cách nào giãy giụa khỏi sự thôn phệ của hỗn độn âm dương quyết. Không có cách nào ngăn cản. Cương hỏa chỉ có thể toàn lực giãy giụa. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi. Nguyên lực cuồn cuộn không dứt. Đang bị Lục Thiếu Du thôn phệ. Lục Thiếu Du cũng không chịu nổi. Tuy rằng cương hỏa đã bị trọng thương, thế nhưng dù sao vẫn là người có tu vi thông thiên cảnh trùng dài. Nguyên lực mênh mông cắn nuốt vào trong cơ thể. Dù sao Lục Thiếu Du cũng chỉ là ngộ chân cảnh. Cao dài, thậm chí chỉ mới đột phá ngộ chân cảnh cao dài mà thôi. Lục Thiếu Du vận chuyển hỗn độn âm dương linh vũ quyết, cương hỏa toàn lực giãy giụa, không gian chung quanh hai người có một cỗ lực lượng cắn nuốt cực lớn tuôn ra, lập tức chít gào hình thành một vòng xoáy cực lớn xoay tròn, không gian vặn vẹo. Trong không gian chung quanh, vô số xương cốt màu trắng bị xốc lên, trực tiếp vây quanh hai người rồi xoay tròn. Trong giây lát ngắn ngủi, dưới lực cắn nuốt cực lớn kia, biển xương cốt màu trắng phía dưới, ở mấy vạn dặm bộ xương cốt đều xoay tròn chung quanh hai người, tạo thành một vòng xoáy cực lớn giống như kết nối giữa trời và đất. Hai người Lục Thiếu Du và Cương Hỏa đã sớm bị vòng xoáy bằng xương cốt bao phủ, không nhìn thấy bóng dáng. Vòng xoáy bằng xương trắng vô cùng khổng lồ, giống như kết nối giữa trời và đất. Vòng xoáy bằng xương trắng khổng lồ giống như một con quay, không ngừng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, lực cắn nuốt cũng càng lúc càng lớn. Lực cắn nuốt cực lớn từ trong vòng xoáy tuôn ra, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hiện ra vô số vết nứt đen kịch. Khí lưu cuồng bạo tạo thành một cơn lốc triết gạo, khiến cho cả thiên địa chung quanh lờ mờ. Vô số đệ tử Phi Liên Môn lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Dưới lực cắn nuốt này, một khi đến gần, nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể đều bị cắn nuốt ra bên ngoài, khiến cho bọn họ không dám đến gần một chút nào. Dưới sự vây công của 10 bộ khôi lỗi, âm minh dạ xoa cực kỳ nguy hiểm. Ma Linh yêu nữ cũng thừa cơ đánh ra một đạo quang trụ bằng khói độc hung hăng nện vào lưng của âm minh già xoa. Thân thể âm minh già xoa lão đảo bổ nhào về phía trước, khuôn mặt khủng bố kia tái nhợt quay đầu nhìn về phía ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn cách đó không xa. Lần nữa nhìn ma linh yêu nữ và 10 bộ khôi lỗi, thân thể giống như u hồn lóe lên, lập tức đáp xuống bên người thanh niên kỳ lạ kia. Ánh mắt người thanh niên kia nhìn vào ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn, sau đó được âm minh già xoa dắt tay rời đi. Trước khi đi, âm minh dạ xoa còn dùng ánh mắt oán hận nhìn ma linh yêu nữ và chúng nhân Phi Linh Môn rồi bỏ chạy. Ma linh yêu nữ không có ý tứ truy đuổi, muốn đánh chết âm minh dạ xoa cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ít nhất trong thị hoang thế giới này khó có thể làm được. Thu hồi 10 bộ khôi lỗi, thân ảnh xinh đẹp lập tức đi đến trước ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn, chung quanh có lực cắn nuốt cực lớn lan tràn. Thân thể ma linh yêu nữ không khỏi lùi về phía xa một chút. Trong đôi mắt đen kịch hiện lên vẻ nghi hoặc. Cả biển xương trắng bao la lúc này đều hội tụ một chỗ. Trình độ khổng lồ không cần phải nói, khổng lồ vô cùng. Cao như xuyên thẳng mây xanh, nhìn qua khiến cho người ta rung động. Lúc này xương trắng còn đang không ngừng xoay tròn, bên trên lan tràn ra một cổ cắn nuốt kinh người. Người có tu vi thông thiên cảnh sơ dài của liệt hỏa môn đang giao thủ với bạch kinh đường. Khó phân thắng bại, nhìn thấy cảnh này, đâu còn dám chống lại. Cho nên mặc kệ Bạch Linh Đường mà nhanh chóng chạy trốn. Bạch Kinh Đường luôn bị áp chế ở thế hạ phong. Người này tuy rằng cũng là thông thiên cảnh sơ dài, thế nhưng thời gian đột phá thông thiên cảnh sơ dài so với Bạch Kinh Đường còn dài hơn nhiều. Lúc này, người này muốn chạy trốn, Bạch Kinh Đường cũng khó có thể ngăn cản. Mà ngay khi thân thể của người có tu vi thông thiên cảnh sơ dài của liệt hỏa môn vừa mới bước ra, thì một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một đạo chữ ngấn trực tiếp đánh xuống, trực tiếp đập người này từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Trong miệng, người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai kia lập tức có máu tươi phun ra, thân thể còn chưa kịp nhúc nhích đã bị mấy đạo cấm chế đánh xuống. Thân thể ma linh yêu nữ lập tức đáp xuống, miệng nói: "Giữ lại ngươi, cho vô ảnh về túy đập thư ta ăn à." Môn nhân liệt hỏa môn cao hứng bừng bừng, thanh thế to lớn, xông tới phi lên môn. Thế nhưng một lát sau lại mất đi động tĩnh, khiến cho tất cả mọi người ở trong huyết sát thảm uyển nghi hoặc không thôi. Mấy ngày sau, kết cục của liệt hỏa môn lần nữa là trong sơn mạch huyết đô truyền ra, nhất thời tạo thành sóng to gió lớn. Thực lực của phi linh môn lần nữa khiến cho người ta rung động, không ai nghĩ tới thực lực của phi linh môn lại cường hãn đến tình trạng này. Trong phi linh môn, ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ xoay tròn, lực cắn nuốt cực lớn khiến cho không ai có thể đến gần. Động tĩnh phong vân biến sắc, tiếp tục kéo dài hơn nửa tháng còn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ngọn núi bằng xương trắng giống như kết nối giữa trời và đất, giống như một con quay đang xoay tròn. Phải tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được sự rung động này. Bởi vì sự rung động này khó có thể diễn tả bằng lời. Xa xa, không ít người trong phi lâm môn chỉ dám đứng tự xa nhìn lên không trung mà không dám đến gần. Một khi đến gần, nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể giống như bị hút ra, khiến cho không có ai dám tới gần. Bạch Kinh Đường nhìn chăm chú về phía ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn, có chút lo lắng nói: Phu nhân, trưởng môn sẽ không có việc gì chứ? Ma Linh yêu nữ nhìn về phía trước, động tĩnh kỳ lạ này ngay cả nàng cũng không có cách nào lý giải. Ngọn núi bằng xương trắng xoay tròn, linh hồn lực của nàng cũng khó có thể tiến vào bên trong. Một khi linh hồn lực tiến vào bên trong sẽ lập tức bị thôn phệ, cho nên nàng trả lời Bạch Kinh Đường: Ta chỉ có thể cảm giác được khí tức của chàng vẫn còn. Không những thế, khí tức còn càng ngày càng mạnh. Khí tức của môn nhân liệt hóa môn kia càng ngày càng yếu, cho nên chắc chắn có lẽ không xảy ra chuyện gì. Kim Viên nhìn phía trước, lại nhìn qua Ma Linh yêu nữ, trong lòng vẫn có chút kiên kỳ nói: Mà phu nhân, thiếu dụ huynh đệ thật sự không có việc gì chứ? Chúng ta có cần giúp thiếu dụ huynh đệ thứ gì không? Ma Linh yêu nữ do dự một lát, khẽ thở dài, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành có chút lo lắng nói: Tốt nhất chúng ta không nên quấy rầy chàng. Thủ đoạn của chàng không ít, bí mật cũng không ít, chàng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Bằng không, bằng vào tính cách của chàng cũng sẽ không liều mạng như vậy. Ầm ầm, sau khi Ma Linh yêu nữ dứt lời, ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ đang xoay tròn lần nữa rung lên, khiến cho mặt đất rung rẩy giống như là sơn băng địa liệt. Ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng lập tức lặng lẽ đứng lên trên mặt đất, khổng lồ vô cùng, xông thẳng lên trời. Sau khi ngọn núi bằng xương trắng cực lớn này ngừng xoay tròn, thì lực cắn nuốt cực lớn cũng tiêu tán. Núi non trùng điệp lờ mờ, tiếng thú minh vang vọng, vô số cường giả thú tập xuất hiện trong mảnh núi non xanh biếc liên miên này. Trong dãy núi có một cửa động không gian cực lớn, chung quanh cửa động năng lượng thiên địa nồng đậm đến mức đáng sợ, một cổ hung uy mênh mông lan tràn ra, phảng phất như một động khẩu này có một đầu cự thú ngập trời tồn tại. Giờ phút này hơn 10 đạo thân ảnh cùng với mấy ngàn người ở phía sau xuất hiện trên không trung phía động khẩu này. Trong đám người, đi đầu là một thanh niên áo bào màu vàng, có mái tóc xoăn màu vàng, trong mi tâm có ấn ký màu vàng, nhìn qua tôn quý mà lại thần bí yêu dị. Hai mắt khiến cho người ta nhìn vào giống như là muốn thần phục vậy. Bên người thanh niên mặc áo bào màu vàng này có một nữ tử xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, khí chất cao quý, giống như một đóa hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế. Ánh mắt nữ tử này nhìn qua thanh niên mặc áo vàng màu vàng nói: Tiểu Long, đây chính là thần thú bí cảnh, chỉ có đệ tử trọng yếu nhất mới có thể tiến vào trong thần thú bí cảnh tu luyện. Dùng thiên phú đã được mẫu hoàng ta đánh giá người, ta tin rằng người có thể nhận được chỗ tốt cực lớn, đến lúc đó rất nhanh chóng có thể vượt qua ta. Tiểu Long mỉm cười nhìn nữ tử không nhiễm bụi trần này nói: Tỉnh thần, dùng tu vi của nàng hiện tại ta còn kém quá xa, thực lực khó có thể đuổi kịp nàng. Tỉnh thần công chúa nói: Ta tin tưởng ngươi, mẫu hoàng cũng tin tưởng ngươi. Ngươi thật sự quá đặc biệt, trong khoảng thời gian ngắn tu vi của ngươi tiến bộ giống như bay. Ta tin rằng không bao lâu nữa, ngươi có thể vượt qua ta, đến lúc đó thậm chí có thể trở thành một trong những thần thú đại tướng. Thần thú bí cảnh chính là địa phương do kỳ tích tạo ra. Ngươi là người ta thấy có thiên phú tốt nhất và tốc độ tăng trưởng tu vi mạnh nhất, mà ngay cả mẫu hoàng ta cũng tán thưởng có thừa. Cho nên mới khuyên bảo các trưởng lão cho ngươi tiến vào trong thần thú bí cảnh. Cảm ơn nàng, cũng cảm ơn tử hoàng. Tiểu Long cảm kích nói với Tỉnh Thần công chúa. Nói xong, dường như nhớ ra cái gì đó, cho nên hắn nói: Thiên phú và tốc độ tu luyện của ta cũng không phải là nhanh nhất và tốt nhất. Ý ngươi muốn nói lão đại của ngươi sao?